Anh ta xem như hiểu ra rằng, lời chủ ẻo năm xưa của mình đã hiệu nghiệm, rốt cuộc Hồ Tế Tế cũng bị tên Giang Túy Mặc vốn không yêu cô ngược tới mình đầy thương tích. Bánh nướng kiểu Pháp, chào buổi sáng, tôi đổi tên rồi, anh sẽ không hiểu hàm nghĩa trong cái tên này đâu ha ha ha. Nhiệt độ hôm nay, 13, 19 độ, 8 giờ 31 phút 20 giây. Giang Túy Mặc đã ngồi trong phòng khám nửa tiếng, nghe thấy điện thoại rung lên thì theo thói quen liếc mắt nhìn màn hình một cái. Bánh nướng kiểu Pháp, đổi tên rồi, ngoài cuối tuần ra thì mỗi ngày cứ chừng 8 giờ rưỡi, Tế Tế đều sẽ gửi tin nhắn về tình hình thời tiết trong ngày, còn chăm chỉ hơn cả bản tin radio. Vì vậy, cứ đến tầm giờ này thì anh sẽ theo thói quen nhìn vào màn hình điện thoại di động. Chỉ là, không biết đến bao giờ thì cô mới buông tay. Lại không biết vì sao mà không chịu buông tay. Mình sẽ không buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày Tế Tế đều dậy sớm, nhìn ánh ban mai tỏ rõ quyết tâm. Trừ phi, cô âm thầm cầu khẩn ông trời ơi ông ban cho tôi một người đàn ông có vóc dáng giống Ngô Ngạn Tổ, thể lực như mấy cầu thủ bóng đá người Đức lại có tính hài hước như Phùng Củng đi. Tới lúc đó tôi chắc chắn sẽ thẳng tay ném Giang Túy Mặc luôn, cũng không nhắn cho anh ấy một chữ nào nữa hết, cho dù anh ấy có quỳ trước mặt tôi đau khổ cầu xin tôi nhắn cho anh ấy dù chỉ một chữ. À, thì cùng lắm tôi cũng chỉ tặng anh ấy một câu. Ha ha, mà thôi, bánh nướng kiểu Pháp, rốt cuộc cũng tới tòa soạn, phóng viên thực tập còn chưa tới. Tôi lén nói cho anh biết tôi không thích anh chàng sinh viên thực tập này cho lắm, cứ cảm thấy cậu ta có vẻ là lạ, rất nham hiểm. Nếu như ngày nào đó tôi bị cậu ta hãm hại thì anh nhất định phải tới cứu tôi đấy nhé. GT, LT, 9 giờ 2:10. Tế Tế gửi xong tin nhắn thì ngồi xuống ghế mở máy tính ra xem diễn đàn thành phố tìm xem có tin tức cập nhật gì hay không, hy vọng tìm được tin tức bệnh viện Bát Nhất bị người ta phá phách gây sự. Đáng tiếc là kể từ khi Giang Túy Mặc đơn phương cắt đứt liên lạc với cô cho tới giờ đã một tháng, bệnh viện Bát Nhất lại vẫn vô cùng yên bình. Đám người chuyên gây chuyện kia thật là không có chí tiến thủ. Nửa tháng nữa là tới mồng 1 tháng 5, Tế Tế nghĩ tới kế hoạch về thăm ông bà ngoại sẽ dẫn Giang Túy Mặc về cùng mà mình vạch ra trước đó, sợ là bây giờ không thể thực hiện được. Nghĩ tới đây, trái tim cô đột nhiên chĩu xuống, tâm trạng bỗng trở nên hỏng bét. Bây giờ cô hoàn toàn không biết mỗi ngày Giang Túy Mặc đang làm cái gì, xung quanh có gì mới, bao giờ thì anh trực, hôm nào thì anh nghỉ, mấy giờ tối đi ngủ, tất cả cô đều không rõ. Nếu như anh ấy không kéo mình vào danh sách đen thì cuộc sống của mình hoàn toàn trần trụi trước mắt anh ấy, mà cuộc sống của anh ấy lại cách mình rất xa. Bánh nướng kiểu Pháp, hôm nay tâm trạng không tốt, có lẽ tôi nên xem mấy bộ phim truyền cảm hứng để khích lệ bản thân, hoặc là đi tham gia khóa huấn luyện bán hàng đa cấp gây dựng lại sự tự tin. Ngủ ngon, vẫn mong anh trả lời. 23 giờ 21 phút 45 giây. Buổi đêm Tế Tế nằm mơ thấy vai của bọn họ bị tráo đổi, tin nhắn anh gửi đến, cô đều không trả lời, nhưng anh vẫn kiên trì ngày ngày gửi tin. Cô đọc mấy tin nhắn độc thoại của anh, cảm giác vô cùng hả giận. Thì ra, không trả lời tin nhắn của người khác lại có cảm giác sảng khoái thế này. Nhưng mà sau khi tỉnh giấc cô vẫn hèn mọn phân rõ cảnh trong mơ và hiện thực. Bánh nướng kiểu Pháp, hi, hôm nay lại là một ngày mới mô o mô o mô o. Nhiệt độ hôm nay, 12, 19 độ. 8 giờ 24 phút 39 giây, Tiểu Lý, Giang Túy Mặc vừa lật bệnh án vừa gọi tên một bác sĩ thực tập. Thầy Giang, có chuyện gì ạ? Mô o mô o mô o, là có ý gì? À, Tiểu Lý muốn cười nhưng là không dám biểu hiện ra ngoài. Chính là, hôn một cái, đấy ạ, mặt vẫn điềm nhiên, cách trương.